Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông phía sau cửa lẩm bẩm vài câu lần trước sửa rồi mà. Lần này tôi không trả tiền đâu. Chắc là do nhà các người làm hỏng, lại còn đi đổ lỗi cho nhà khác miệng thì không muốn. Nhưng cuối cùng cửa vẫn mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông trung niên trông thật thà chất phác, chân phải có vẻ bị tật. Một người đàn ông nhìn thật thà như vậy, nhưng lại rất giỏi hành hạ con gái mình. Hai người đứng trong cầu thang nhanh chóng lách vào, Mia chống cửa lại, không để ông ta đóng cửa. Các người không phải là hàng xóm dưới nhà tôi. Tôi không biết các người là ai. Mia định nói đúng vậy, chúng tôi không phải, nhưng chưa kịp mở lời. Tiểu thư Bạch đã tung lấy cổ ông ta, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, lực mạnh đến nỗi ông ta không thở nổi. Đau, rất đau, như một con vật sắp bị giết. Ông ta bắt đầu vùng vẫy dữ dội, phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Tiểu thư Bạch vẻ mặt bình thản, nhưng trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh, dường như muốn bóp nát cổ của người đàn ông. Sự việc đột ngột khiến mọi người đều sững sờ. Ngay giây sau, tiểu thư Bạch ném ông ta xuống đất. Ông là cha nuôi của Tống Thức Chu. Tiểu thư Bạch nửa ngồi xuống, từ từ quan sát ông ta. Khuôn mặt thật thà, cả đời không dám xung đột với ai. Chuyện đánh cháo con nuôi hoàng tộc đã tiêu hết can đảm của ông ta. Ai nhìn cũng sẽ khen ông là người trung thực. Bạch Nhược Vi biết rõ ông ta. Thực ra, từ lâu Tống Lam Y đã có ý định đưa gia đình họ Lục vào nội thành. Để chăm sóc cho con gái ruột, bà ta không đoái hoài đến sự sống chết của Tống Thức Chu. Tống Thức Chu chưa từng kể với chị về những chuyện bẩn thỉu này, nhưng tiểu thư Bạch vẫn như thần liệu, ngăn cản họ, vì vậy mọi chuyện không thành. Tống Lam Y vẫn không từ bỏ, và trước khi Tống Thức Chu gặp tai nạn, bà ta lại nảy ra ý định chết tiệt này. Vì vậy đã gây kích thích cho Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi cắn mạnh môi, lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, là lỗi của chị, tất cả là lỗi của chị. Lẽ ra chị nên xử lý đám người này từ sớm, mọi chuyện sẽ không xảy ra. Hà cớ gì phải nghĩ đến chuyện để lại đường sống cho họ. Đó không phải tính cách của chị, hoặc có lẽ chị cũng chưa bao giờ định để lại đường sống. Có phải chị đang đợi Tống Thức Chu cầu xin mình, rồi tận hưởng cảm giác được cô ấy ngưỡng mộ? Nhưng tiểu thư Bạch vốn dĩ không phải là người cần người khác ngưỡng mộ cơ mà. Tại sao chị lại phải tìm kiếm chút cảm giác tồn tại nhỏ nhoi đó từ Tống Thức Chu? Bây giờ đã tìm ra nguyên nhân vấn đề, có nghĩa là vẫn còn cơ hội xoay chuyển, vẫn có thể giải quyết. Tiểu thư Bạch đã sống hơn 20 năm, chưa bao giờ gặp chuyện gì mà không giải quyết được. Một vết máu chảy dài nơi khóe miệng chị, mùi vị khó chịu tràn ngập trong miệng, nhưng tiểu thư Bạch hoàn toàn không nhận ra. Chị dùng tay lau đi. Chào ông, mở đầu quen thuộc, Mia nhắm mắt lại một cách bất lực. Tôi muốn hỏi ông một câu đã từ lâu. Các người đã không biết xấu hổ mà chiếm lấy danh phận của cô ấy, khiến cô ấy khổ sở vô vọng. Vậy tại sao các người còn đánh cô ấy, hành hạ cô ấy? Cha nuôi của Tống Thức Chu sợ chết khiếp, đầu óc nhỏ bé của ông ta hơi hỗn loạn. Ông ta không biết tiểu thư Bạch là ai, nhưng qua trang phục của chị ấy, ông ta đoán người phụ nữ này hẳn là có địa vị cao, và qua những gì chị nói, tất cả đều liên quan đến Tống Thức Chu. Chẳng lẽ chị ấy là bạn của Tống Thức Chu ở nội thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện năm xưa, đó tất nhiên là do Tống Thức Chu đáng đời. Là cô ấy không may, là cô ấy xui xẻo. Ai bảo Tống Lam Y lúc đó lại chạy đến khu vực 14 để sinh con. Gia đình ông đã tốt bụng cưu mang Tống Lam Y, thậm chí còn giúp bà ta tìm người đỡ đẻ. Vậy nên việc nhận lấy một chút lợi lộc cũng không phải là quá đáng chứ. Hơn nữa, việc họ trao đổi đứa trẻ là thể hiện khả năng của họ, họ đã thắng lớn. Dù là cuộc sống của Phùng Ngọc hay những đau khổ của Tống Thức Chu, tất cả đều là điều họ xứng đáng nhận được. Không đúng, Tống Thức Chu trước mặt họ luôn ngoan ngoãn như con cừu, bị đánh không phản kháng, bị mắng không đáp lại. Cô ấy làm sao có thể quen biết một người bạn lợi hại như vậy được? Nếu là bạn của Phùng Ngọc thì có thể họ tin, vì đó là con gái ruột của họ. Nhưng cho dù người này có thực sự là bạn của Tống Thức Chu, làm sao Tống Thức Chu dám xúi giục người đó đến đây để trả thù? Cô ấy chẳng lẽ đã quá gan dạ rồi, cha nuôi của Tống Thức Chu sợ hãi đến tột cùng. Nhắc đến Tống Thức Chu, ông ta theo bản năng muốn nổi điên, giống như một siêu nhân chỉ khi thu thập đủ ngọc rồng mới có thể biến hình, giống như thủy thủ Popeye chỉ khi ăn rau chân vịt mới trở nên mạnh mẽ. Việc hành hạ Tống Thức Chu đã trở thành thói quen khắc sâu vào xương máu của ông ta. Nhưng lúc này, ông ta không dám nói gì nữa, bởi từ trên cơ thể của tiểu thư Bạch tỏa ra một mùi thông tin tố cao cấp. Ông ta không ngửi được, nhưng làn da của ông có thể cảm nhận được. Đây là người mà cả đời ông ta không thể nào chạm tới. Tiếng ồn ào ngoài cửa quá lớn, một cậu bé mập mạp chui ra từ trong phòng, tiếp theo là một người phụ nữ. Cậu nhóc mập mạp vừa bước ra vừa chửi rủa không ngừng, sau đó phát ra một tiếng. Ôi giời, to rõ, ôi giời, các người là ai? Các người đang làm gì? Các người dám đánh cha tôi? Các người có biết chị tôi là ai không? Chị tôi là con gái duy nhất của nhà họ Tống trong nội thành. Các người không sợ người trong nội thành đến tìm các người gây rắc rối sao? Mìa nhú vai, cậu nhóc mập lập tức bị đè xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị giết, miệng vẫn tiếp tục chửi rủa không ngừng. Tôi sẽ bảo chị tôi bắt hết các người lại. Các người cứ chờ mà vào nhà tù của viện giám sát đi. Bạch Nhược Vi khẽ ngẩn ra, theo bản năng nói với Mia. Bọn chúng là giám sát viên, vậy chúng ta là ai? Mia bực mình hết sức, lại sợ tiểu thư Bạch phát điên. Cô ấy thầm cầu nguyện mong tiểu thư Bạch bình thường một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đá một cú vào cậu nhóc mập mạp. Cậu nhóc hoàn toàn im bặt, cô ấy quay người, tiện tay đóng cửa lại. Mẹ Lục là người từng trải, nhưng lúc này cũng bị dọa sợ. Bà ta nhìn khung cảnh hỗn loạn dưới đất, nhìn chồng và con trai mình bị đè xuống sàn, run rẩy hỏi. Các người là ai? Tôi không quen các người đến tìm ai vậy? Yết hầu của Bạch Nhược Vi khẽ động, Mia lên tiếng thay chị. Chúng tôi đến tìm Tống Thức Chu. Mẹ Lục sững sờ, dường như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh bà ta đã nhận ra. Chúng tôi không quen ai tên là Tống Thức Chu. Mẹ Lục nghĩ một chút, rồi nói. Tống Thức Chu là ai? Tôi chưa từng nghe qua cái tên này. À, đúng rồi, Tống Thức Chu, tôi có chút ấn tượng. Cô ấy, trước đây tôi từng làm bảo mẫu ở nhà cô ấy. Sau đó đã từng cùng cô ấy về sống ở nông thôn một thời gian. Còn bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi thật sự không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xích mích giữa nhà họ Tống và nhà họ Lục nhiều năm trước đã được Tống Lam Y bảo vệ một cách kín đáo. Để bảo vệ danh tiếng của Phùng Ngọc, Tống Lam Y nói rằng Tống Thức Chu là em họ của Phùng Ngọc, được nuôi dưỡng ở nông thôn từ nhỏ và giờ mới trở về nội thành. Phu nhân Lục là mẹ ruột của Phùng Ngọc. Bà ta càng quan tâm đến danh tiếng của con gái cưng của mình hơn cả Tống Lam Y. Vì vậy, chỉ cần có ai hỏi về mối quan hệ giữa bà ta và Tống Thức Chu, bà ta đều phủ nhận và nói không quen biết. Bạch Nhược Vi mỉm cười. Người ta thường nói đối với những người làm việc ở viện giám sát, thời gian và kiên nhẫn là hai thứ không có giá trị nhất. Nhưng mỗi giây phút không tìm được tung tích của Tống Thức Chu đều khiến chị khó chịu. Hiện giờ, chị không còn kiên nhẫn nữa. Cha nuôi của Tống Thức Chu hình như vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. Ngay sau đó, chân phải của cha nuôi Tống Thức Chu, cái chân đã từng gãy cách đây nhiều năm, lại một lần nữa bị gãy. Người đàn ông phát ra tiếng thét thảm thiết, nỗi đau khi bị lôi vết thương cũ ra và bị bẻ gãy lần nữa hẳn là không dễ chịu chút nào. Mẹ Lục hét lên một tiếng, đừng, tôi nói, Tống Thức Chu là con gái của tôi là mẹ của nó, tôi quen nó. Bà ta nhào tới bên cha nuôi Tống Thức Chu, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa cái chân này thật sự sẽ tàn phế mất. Mia cười lạnh một tiếng, mẹ sao, bà thử hỏi lòng mình, bà có xứng đáng với danh xưng này không? Đương nhiên là không xứng, bị chọc đúng tim đen, bà Lục lập tức hoảng loạn, trái tim đập loạn xạ, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiểu thư, tôi có thể hợp tác, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Nhưng trước đó, cô có thể nói cho tôi biết, cô rốt cuộc là gì đối với Tống Thức Chu không? Bạch Nhược Vi sững sờ, chị buông tay khỏi cổ người cha nuôi đầy chật vật, lảo đảo bước đến trước gương. Cái gương trong nhà họ Lục hình như đã lâu không được lau, phản chiếu khuôn mặt méo mó của chị. Khóe miệng Bạch Nhược Vi dính chút máu, có thể là máu của chị, có thể là máu của người khác. Chị nhìn vào chính mình trong gương, dù sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp như xưa. Thật ghê tởm, chị thầm nghĩ, vừa ghê tởm, vừa thảm hại, vừa đáng sợ. Chỉ cần một ánh mắt cũng khiến người ta phải lùi bước, né tránh như tránh rắn rết. Chẳng trách mọi người đều sợ và ghét chị. Cách chương.